Mơ thanh này vang lên khiến Vương Lâm giống như hung thần áp sát, khiến sắc mặt nam tử trung niên đang lui lại phía sau kia cũng thay đổi lần đầu tiên trong trận chiến này. Cổ yêu thôn thiên, mắt trái của nam tử trung niên liền lói lên ba yêu tinh, bất ngờ hóa thành ba giọt máu, từ bên trong mắt trái bay ra, ở bên ngoài thân thể liền hóa thành hư ảnh một cổ yêu khổng lồ. Trong mắt trái của cổ yêu này không ngờ lại có 9 yêu tinh, cổ yêu vừa xuất hiện liền gào lên chói tai, chỉ thấy thân thể nó nhanh chóng bành trướng, hướng về phía Vương Lâm mở to miệng thôn phệ. Cổ ma phệ địa, trong mắt phải của nam tử trung niên lại bay ra ba ma tinh, biến thành ba giọt máu, trong đó bộc phát ra ma khí tinh thuần, hóa thành một hư ảnh cổ ma lớn vô cùng. Cổ ma này vừa xuất hiện liền khiến thiên địa biến sắc, đất trời chấn động. Cổ thần nổi giận, hai tinh điểm cổ thần trên mi tâm của nam tử trung niên lúc này lói lên, như hai giọt máu khiến khí tức của cổ thần tràn ra. Khí tức này dung hợp khiến cho hư ảnh cổ thần lại một lần nữa xuất hiện. Hư ảnh cổ thần lần này xuất hiện mang theo vẻ giận dữ vô cùng, hướng về phía Vương Lâm gầm nhẹ. Phụ thần đạo cổ, ngưng hóa cổ ánh, nam tử trung niên hét lớn một tiếng, chỉ thấy phía sau hắn nơi có hư ảnh của tam tộc cổ, một thân ảnh khổng lồ hơn đột nhiên xuất hiện, thân ảnh ấy Vương Lâm rất quen thuộc. Chính là đạo cổ Diệp Mịch, nếu so với hắn thì hư ảnh của tam tộc cổ không khác gì trẻ con. Đạo cổ Diệp Mịch vừa xuất hiện, hai tay nam tử trung niên liền hướng về Vương Lâm điểm mạnh một cái. Ta là con trai của đạo cổ, ngươi được truyền thừa của phụ thân ta, hôm nay ta muốn thu hồi truyền thừa. Một chỉ này khiến hư ảnh của tam tộc cổ ầm ầm lao tới, cùng lúc đó còn có cả hư ảnh của đạo cổ Diệp Mịch cất bước tiến thẳng về phía Vương Lâm. Đạo cổ Diệp Mịch không có con trai, trước khi chết 3000 giọt máu hóa thành ba tộc cổ, ba giọt máu này có lẽ có 9 giọt là tâm huyết, bên trong có khí tức cổ tộc cực nồng đậm, ngươi chỉ sợ là bị đám người trưởng tôn trong giới ngoại qua vô tận 5 tháng. Giết vô số người của tam tộc cổ, từ trên cơ thể họ ngưng tụ ra tâm huyết rồi biến thành mà thôi. Cho dù là thế thì hôm nay ngươi cũng chỉ mới ngưng tụ được có 8 giọt tâm huyết. Ánh mắt Vương Lâm lộ hung quang, tất cả mọi chuyện đều là sau khi hắn nếm máu huyết của đối phương mà phân tích ra. Chiến đấu tới lúc này, hắn đã hoàn toàn xác định. Trong nháy mắt khi hư ảnh của tam tộc cổ còn có hư ảnh của đạo cổ Diệp Mịch tới gần Vương Lâm, 7 tinh điểm cổ thần trên mi tâm của hắn, tất cả tinh điểm cổ yêu trong mắt trái của hắn liền nhanh chóng xoay tròn. Chúng xoay tròn và không ngừng dung hợp trong cơ thể khiến cho khí tức đạo cổ trên cơ thể hắn đột nhiên bộc phát. Trong tích tắc khi khí tức này bộc phát ra, phía sau Vương Lâm liền có đầu lâu không có mắt trái của đạo cổ do Vương Lâm được truyền thừa xuất hiện. Đây là một trận chiến sinh tử giữa người được truyền thừa và kẻ do tâm huyết của đạo cổ biến thành. Nếu Vương Lâm thắng thì hắn thôn phệ đối phương cũng chính là thôn phệ 8 giọt tinh huyết của đạo cổ. 8 giọt tinh huyết này rất có khả năng khiến tinh điểm trên mi tâm Vương Lâm ngưng hóa ra 8 cái, cũng có thể khiến cổ yêu cổ ma tăng thêm một tinh điểm. Tất cả mọi chuyện chính là cơ hội để hắn có thể vào vùng đất cổ mộ lần thứ 2, đạt được truyền thừa một lần nữa. Tiên nhịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Tử. Audio Giải Trí.com. Chương 1673, Tây Thiên, mở ngoặc tròn chú thích một đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn chú thích một đóng ngoặc tròn, xé trời. Nam tử trung niên tự xưng là con trai của đạo cổ Diệp Mịch kia lúc này mái tóc đen tung bay, thân thể ngàn trượng sừng sững trong tinh không. Song trưởng vung lên, chỉ thấy hư ảnh của tam tộc cổ bên người hắn không ngừng gầm thét, hóa thành ba đạo cầu vồng lao thẳng tới Vương Lâm. Ở phía sau ba hư ảnh này còn là thân thể khổng lồ của đạo cổ lúc này cũng cất bước ầm ầm áp sát Vương Lâm. Hai mắt Vương Lâm lộ ánh sáng kỳ dị, tay phải bắt quyết, thân thể không những không lui lại mà ngược lại còn tiến về phía trước. Tay phải điểm mạnh tới, đầu lâu của đạo cổ không có mắt trái ở phía sau hắn lập tức phát ra một tiếng gầm kinh thiên động địa lao thẳng về phía trước. Trong nháy mắt nó dung hợp với thân thể ngàn trượng của Vương Lâm, Sự dung hợp này khiến thân thể Vương Lâm bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Từ xa nhìn lại, vị trí của thân thể Vương Lâm sau khi dung hợp với đầu lâu của đạo cổ không ngờ lại chính là nơi mắt trái bị mất của đầu lâu đạo cổ truyền thừa. Diệp Mịch vốn đã không còn mắt trái, hôm nay ta liền hóa thân thành mắt trái của hắn khiến cho đầu lâu này đầy đủ. Thân thể của Vương Lâm bừng sáng, lóe lên tại mắt trái của đạo cổ Diệp Mịch, khiến cho đầu lâu này nhìn như đầy đủ. Giờ phút này hư ảnh của tam tộc cổ và hư ảnh Diệp Mịch đang gầm thét lao tới, trong nháy mắt đã đối diện với Vương Lâm. Trong tích tắc, tiếng ầm vang giống như gió lốc tràn ra. Hư ảnh tam tộc cổ của nam tử trung niên giống như ba mũi tên trực tiếp đâm thẳng vào đầu lâu của đạo cổ Diệp Mịch. Ngay sau đó, hư ảnh đạo cổ do nam tử trung niên biến thành liền cất bước tới gần đánh ra một quyền. Một quyền này khiến tinh không vặn vẹo. Nếu như nói tinh không này là thiên địa thì lúc này thiên địa vặn vẹo, đất sung núi chuyển, đầu lâu của đạo cổ do Vương Lâm biến thành mở to miệng. Hướng về phía tinh không và hư ảnh đạo cổ trực tiếp thổi tới một luồng khí tức đạo cổ. Khí tức này chính là một trong những thần thông của cổ tộc mà Vương Lâm được truyền thừa. Tiếng ầm ầm lại vang lên trong khi Vương Lâm và nam tử trung niên kia va chạm. Thân thể nam tử trung niên hoàn toàn chấn động. Hư ảnh tam tộc cổ bên người hắn lập tức sụp đổ tan rã ra. Chỉ có hư ảnh của đạo cổ Diệp Mịch là còn tồn tại. Sắc mặt nam tử trung niên tái nhợt, phun một ngụm máu tươi, thân thể bị cuốn về phía sau, không ngừng lui lại. Vương Lâm cũng không hơn gì, ba mũi tên do ba hư ảnh của tam tộc cổ hóa thành đụng vào hai mắt, trực tiếp xuyên qua đầu lâu của đạo cổ đánh vào thân thể hắn. Còn có một quyền của hư ảnh đạo cổ kia cũng khiến đầu lâu run rẩy, ầm ầm vỡ ra. Nó vỡ ra khiến Vương Lâm phun một ngụm máu tươi, thân thể vội vàng lùi về phía sau. Ở trên mi tâm của hắn đã lưu lại một vết thương, đồng thời trong mắt hắn cũng chảy ra hai hàng huyết lệ. Nhìn mà giật mình, cảnh tượng trước mắt hắn lúc này mơ hồ, giống như bị nhuộm một màu đỏ của máu. Giờ phút này sau khi lui lại phía sau, thần sắc Vương Lâm trông cực kỳ dữ tợn. Nhìn chằm chằm vào con trai của Diệp Mịch đang lui lại phía sau, kẻ này cũng đồng thời ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, hai mắt lộ ra sát khi ngập trời. Trận chiến sinh tử này không phải hắn chết thì là đối phương vong, không có lựa chọn thứ ba. Giờ phút này trong khi ngẩng đầu, hai mắt của con trai Diệp Mịch bùng lên chiến ý, hắn bước về phía trước. Cũng không ngưng tụ thân thể hư ảo nữa mà vừa cất bước vừa bắt quyết. Chụp vào tinh không một cái, tinh không là thiên, nam tử trung niên gầm nhẹ hai tay điểm tới, chỉ thấy tinh không bên ngoài vô danh chuyển luôn trận lập tức vặn vẹo, hình như có một lực lượng kỳ dị từ trên trời truyền xuống, làm rối loạn cả vùng tinh vực này. Hai mắt Vương Lâm sững lại, lực lượng kỳ dị vặn vẹo tinh không này khiến hắn đột nhiên cảm thấy hãi hùng khiếp vía, có cảm giác nguy cơ sinh tử bùng lên tràn ngập toàn thân. Làm cho tóc gáy hắn trong nháy mắt sững đứng lên. Cảm giác này Vương Lâm rất quen thuộc, hắn cả đời đã trải qua vô số lần như vậy. Lúc này không chút do dự, giơ cao tay phải chụp về phía trước một cái. Một cái khe chữ vật hiện ra, thanh quang lóe lên. Bên trong thanh quang đó là một tiểu thuẫn. Tiểu thuẫn này chính là thanh quang thuẫn đã được chữa trị đầy đủ. Thuẫn này có lẽ không phải là không thể phá vỡ nổi, nhưng bên trong nó có một đạo thần thông của cổ thần, có tên là Mộng Hồi Viễn Cổ. Lấy tu vi của Vương Lâm năm đó xuất ra thần thông này đã có thể giết chết tu sĩ thiên nhân suy kiếp. Lúc này thi triển ra phối hợp với khí tức của đạo cổ mà nói thì lại càng có uy lực vô thượng, mà thần thông này theo Vương Lâm nghiên cứu đã không còn giống với năm đó nữa, đã hòa với mộng đạo của Vương Lâm. Cầm thanh quang thuẫn trong tay, lực lượng của đạo cổ ầm ầm từ nắm tay hắn truyền vào bên trong thanh quang thuẫn. Thanh quang đột nhiên bừng sáng, thuật mộng hồi viễn cổ bên trong đó liền được triệu hồi ra. Một cảm giác thê lương liền bao phủ cả tinh không này, tinh không bên ngoài vô danh chuyển luôn trận đột nhiên như bị kéo về thời cổ đại, lúc này tinh không bị thay thế bởi thiên địa. Tất cả nhìn như giả dối nhưng lại chân thật khiến người ta kinh hãi, trên mặt đất lúc này có những thân ảnh khổng lồ của cổ thần, cổ ma, cổ yêu hiện ra, bọn họ gầm thét vang mặt đất. khiến cho thiên không cũng run rẩy. Cùng với sự xuất hiện của tam tộc cổ, mặt đất như bị che phủ. Tam tộc cổ này cũng không đông, thực tế chỉ có 3.000, nhưng thân thể họ quá khổng lồ cho nên nhìn lại hầu như khôn cùng. Viễn cổ này không có gió, dù là có thì cũng ẩn chứa sự tang thương, thổi qua lộ ra tử khí trầm lắng. Con của Diệp Mịch bị kéo về trong viễn cổ này, hắn đứng trên trời, nhìn thấy cảnh tượng bốn phía song sắc mặt đại biến. Đúng lúc này từ thiên không vặn vẹo, một bàn chân khổng lồ trong tiếng ầm ầm kinh thiên động địa từ trên 9 tầng mây đạp xuống, rơi lên mặt đất tạo nên tiếng nổ điếc tai, khiến cho mặt đất run rẩy. Hàng loạt vết nứt hiện ra tràn ngập bốn phía, bàn chân khổng lồ này nhấc lên tạo thành một dấu chân rất sâu trên mặt đất, sau đó giơ lên một lần nữa bước tới. Lúc này bất ngờ nó lại đạp thẳng tới con trai của Diệp Mịch. Thần sắc người này giữ tợn chụp về phía trước một cái. Thần thông tinh không là thiên vừa được hắn thi triển bước đầu, lúc này liền chế chỗ hư không gầm lên. Phụ tổ truyền thừa cho ta một thuật cực mạnh, lấy vạn vật làm trời, lấy hai tay của cổ tộc xé trời. Thuật này là Tây Thiên. Trong tiếng hô này, hai tay con trai Diệp Mịch hung hăng nắm lấy hư không kéo mạnh một cái. Một tiếng rít chói tai vang lên, thiên địa lúc này run rẩy. Chỉ thấy bầu trời phía trước con trai của Diệp Mịch lúc này không ngờ vặn vẹo, mở ra một cái khe khổng lồ. Lực lượng Tây Thiên này là thần thông cực mạnh của Diệp Mịch, cho dù là Vương Lâm cũng chỉ biết được tên của thuật này trong đạo cổ truyền thừa mà thôi, không biết được phương pháp thi triển. Lúc này trong nháy mắt khi bàn chân khổng lồ ầm ầm đạp xuống, con trai của Diệp Mịch hét lớn một tiếng. Hai tay lại một lần nữa giơ lên kéo mạnh, chỉ thấy bàn chân khổng lồ kia ầm ầm run rẩy, không ngờ bị xé ra làm đôi. Xé xong bàn chân khổng lồ này, trong tiếng ầm vang, người này quay phắt đầu nhìn về phía Vương Lâm ở xa xa, bước từng bước đi tới, tiến thẳng về phía Vương Lâm. Hai tay hắn trong lúc đi không ngừng kéo ra, khiến thiên địa chấn động, tạo ra vô số khe nứt. Thế là hư ảnh của tam tộc cẩu ngăn cản phía trước đều bị lực lượng Tây Thiên này xé làm đôi. Trong khoảng thời gian ngắn, con trai của Diệp Mịch dùng thần thông này không ai cản nổi. Tại giờ khắc này, vạn vật trong thiên địa, tất cả chúng sinh trước mặt hắn đều phải bị hắn xé tan. Mộng hồi viễn cổ cũng không thể khiến người này dừng lại chút nào. Trong tiếng gầm điên cuồng, hầu như chỉ trong nháy mắt hắn đã xuyên qua tầng tầng lớp lớp hư ảnh tam tộc cổ vây quanh, cất bước áp sát Vương Lâm. Hai mắt Vương Lâm lộ ra chiến ý và vẻ ngưng trọng. Trong tích tắc khi con trai của Diệp Mịch tới gần, tay phải giơ lên năm ngón tay hướng về phía trước vỗ mạnh một cái. Một chưởng này đánh tới, con trai của Diệp Mịch hét lớn một tiếng. Vương Lâm lúc này trở thành bầu trời ngăn cản hắn. Một lần nữa thuật Tây Thiên lại hiện ra, hai tay hắn trực tiếp hướng về phía trước hung hăng xé mạnh. Bàn tay phải của Vương Lâm hạ xuống, năm ngón tay nắm lại tạo thành nhân quả ấm, hướng ra phía ngoài kéo mạnh một cái. Từng luồng khí tức vô hình từ bên trong hai tay con trai của Diệp Mịch truyền ra, bị Vương Lâm nắm lấy. Trong nháy mắt khi nắm tay hắn nắm lại, ánh mắt con trai của Diệp Mịch hơi sững lại nhưng vẫn lao tới. Hai tay kéo ra, một cơn đau đớn từ mi tâm của Vương Lâm tràn ra, lan khắp toàn thân. Sự đau đớn này giống như có một bàn tay khổng lồ nắm lấy thân thể hắn, muốn xé hắn làm đôi vậy. Thuật Tây Thiên thật lợi hại. Hai mắt Vương Lâm co rút lại, thân thể bịch bịch lui lại phía sau. Thuật Tây Thiên này khiến hắn cực kỳ khiếp sợ nhưng cũng khiến tâm thần hắn khát vọng. Hắn muốn giết con trai của Diệp Mịch này, đạt được tất cả của đối phương, kể cả thuật Tây Thiên này. Vương Lâm lui lại phía sau, con trai của Diệp Mịch giống như điên cuồng, nhanh chóng đuổi theo, hai tay lại kéo ra một lần nữa, ầm một tiếng, hai tay hắn giống như bị giữ lại. Thân thể Vương Lâm dường như khiến hắn rất khó xé mở ra. Tây Thiên, giống lớn một tiếng, con trai của Diệp Mịch lại vung hai tay một lần nữa. Sự đau đớn tràn tới thân thể Vương Lâm như thủy triều, trên mi tâm hắn lập tức có một vệt máu xuất hiện trực tiếp lan ra, từ ngực tới bụng, máu tươi từ vệt máu này phun ra, Vương Lâm thậm chí còn cảm thấy thân thể mình đang vang lên tiếng dẹp dẹp, hắn có thể cảm thấy da thịt đang bị xé ra lộ cả xương cốt, Sự thật đúng là như vậy, vết máu trên mi tâm hắn đang mở rộng ra trong phạm vi lớn, lộ ra cả đầu lâu, thậm chí ở mũi và ngực hắn lúc này cũng đã chìa xương trắng, mơ hồ ngay cả xương cốt của hắn cũng bắt đầu xuất hiện cảm giác vỡ vụn. Trong lúc nguy cơ này, tay trái của Vương Lâm giơ lên, ẩn chứa sinh cơ vỗ mạnh lên người con trai của Diệp Mịch, cùng lúc đó tay phải theo sau, tử khí tràn ngập. Một luồng khí màu đen lao thẳng vào trong người con trai của Diệp Mịch. Sinh tử ấm xuất hiện, nhưng tất cả không thể ngăn cản nổi con trai của Diệp Mịch đã điên cuồng. Hắn căn bản là không cần biết mình có bị thương hay không, thậm chí không thèm để ý tới cái chết. Giờ phút này chỉ có một ý niệm duy nhất trong đầu là muốn xé tan thân thể Vương Lâm. Tiên Nhịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 1674, một năm tiếng răng rắc vỡ vụn vang lên bên tai Vương Lâm, lúc này xương đầu hắn đã bị nứt ra một khe, lồng ngực hắn ra thịt cũng rách ra, xương cốt bắt đầu vỡ vụn trong phạm vi lớn. Trong tích tắc gặp nguy cơ sinh tử này, Vương Lâm nhắm hai mắt lại. Hai mắt hắn vừa nhắm lại, tất cả mọi vật trong thiên địa đều là giả. Trong nháy mắt này, tất cả sự đau đớn đều tiêu tán. Cùng lúc đó, Vương Lâm giơ hai tay lên nhắm hai mắt lại, hướng về phía đại địa hư ảo kia nhấn xuống. Hắn vung tay một cái khiến thiên không ảm đạm, đại địa héo rũ, đám hư ảnh của tam tộc cổ lúc này đồng loạt tiêu tán, hóa thành những luồng khí tức mơ hồ, một phần phân lên trời, một phần hạ xuống dung nhập vào mặt đất. Mộng đạo thuật dung hợp với mộng hồi viễn cổ, mộng này là mộng của ta, là khí tức của đạo cổ, của tam tộc cổ hóa thành, ngưng tụ tạo ra thần thông của Vương Lâm ta, mộng này không thể phá vỡ, ta nhắm mắt hết thảy đều là giả dối, ta mở mắt, ngươi vào mộng của ta, hai mắt Vương Lâm mở bừng ra. Mộng hồi viễn cổ của Thanh Quang Thuẫn Vương Lâm trước đó đã nghiên cứu một phen, thuật này tuy mạnh nhưng có hạn chế, vì mộng hồi viễn cổ trên thực tế chỉ là dùng thần thông đem tất cả những gì chủ nhân của Thanh Quang Thuẫn chứng kiến hóa thành một giấc mộng, dùng giấc mộng này mà sát nhân. Chẳng qua chủ nhân của Thanh Quang Thuẫn vốn đã tử vong, giấc mộng của hắn cũng đã chết, không thể biến hóa nhiều nữa. Vương Lâm tự nghĩ ra mộng đạo thuật, trên thực tế chính là bắt nguồn từ mộng hồi viễn cổ, giờ phút này dung hợp hai thuật, hắn có thể thay thế chủ nhân của Thanh Quang Thuẫn trở thành chúa tể của giấc mộng này, hắn trở thành chúa tể, ý nghĩ của hắn có thể tùy ý sửa đổi giấc mộng này trong tích tắc khi hắn mở mắt ra, lúc này hắn lại trở thành mộng hồi viễn cổ, trong chớp mắt khi hắn mở mắt, thiên địa ầm ầm chấn động, cả thế giới này bất ngờ biến thành đôi mắt của Vương Lâm, sắc mặt con trai của Diệp Mịch lúc này tái nhợt, quay phắt đầu lại, hắn thấy một cảnh tượng khiến tâm thần rung động, khiến hắn trong điên cuồng phải tỉnh lại, hắn nhìn thấy bên trong thiên địa xuất hiện một đôi mắt khổng lồ, trong đôi mắt này có sát khí, trời là mí mắt, đất là đáy mắt, lần lượt dung hợp trong đồng tử đó, bất ngờ tạo thành một tròng mắt khổng lồ, nếu chỉ có như vậy thì còn không khiến hắn hoảng sợ, chính là những thứ mà thần thức của hắn thấy được, thần thức của hắn lan ra thoát khỏi phiến thiên địa hư ảo này. Không ngờ lại thấy được một khuôn mặt vô cùng khổng lồ, thân thể hắn nơi mà hắn giao chiến với Vương Lâm chỉ là mắt trái của khuôn mặt đó, không chỉ có một khuôn mặt, hắn còn thấy một thân hình to lớn vô hạn. Mái tóc bạc phơ như ngân hà bay phất phới, không ngờ người này chính là Vương Lâm. Cảnh tượng này khiến cho tâm thần con trai của Diệp Mịch ầm vang, trong thời gian ngắn kinh ngạc tới mức không tin nổi vào thần thức của mình, vào hình ảnh mà mình nhìn thấy. Trong nháy mắt khi hắn sửng sốt đứng lặng ra ở đó, Vương Lâm có thân thể khổng lồ này mắt trái lóe lên hàn quang, từ từ nhắm lại. Mắt trái nhắm lại khiến cho cả vùng thiên địa có một luồng lực lượng có thể giết chết tất thảy tu sĩ ầm ầm bộc phát. Chuyện này không có khả năng, con trai của Diệp Mịch quay phát đầu nhìn lại Vương Lâm vừa bị hắn xé đôi, nhưng trước mặt hắn lại không có một bóng người. Vương Lâm biến mất, chẳng những Vương Lâm biến mất mà thiên địa đang nhanh chóng co lại này lại không còn bất cứ sinh linh nào. Khiến cho con trai của Diệp Mịch tràn ngập sợ hãi. Đây rốt cuộc là thần thông gì? Sắc mặt hắn trở nên tái nhợt, hai mắt tràn ngập sự hoảng sợ, nhanh chóng lui lại phía sau. Thiên địa sụp đổ, mắt trái của Vương Lâm khổng lồ nhắm lại khiến thiên địa ầm ầm đè xuống. Ta không tin, đây là giả. Con trai của Diệp Mịch ngẩng phát đầu, thân thể lao thẳng lên bầu trời đang đè xuống, ầm ầm vung quyền đánh tới, tiếng chấn động tràn khắp không gian, liên tục từng quyền đánh tới nhưng không cách nào ngăn cản bầu trời đang sụp xuống. Một lát sau bầu trời không ngừng đè xuống, chỉ còn cách mặt đất không tới ngàn trượng, thân thể con trai của Diệp Mịch này chỉ còn cách hai tay chống trời, chân đạp mặt đất, thần sắc lộ sự thống khổ, từ trong cơ thể truyền ra tiếng bùng bùng cố gắng chống cự. Đây đều là giả, ầm một tiếng, đôi chân con trai của Diệp Mịch sụp đổ, thân thể trực tiếp quỳ xuống, thiên địa đè ép xuống chỉ còn mấy trăm trượng, ta là con trai của Diệp Mịch. Ta là do tâm huyết biến thành, ta không thể thua. Con trai của Diệp Mịch thống khổ gầm thét, song trưởng vỡ tung, thiên địa nhấn một cái, hoàn toàn ép vào nhau, không còn chút khe hở nào. Từ xa nhìn lại, thân ảnh Vương Lâm khổng lồ kia mắt trái đã hoàn toàn nhắm lại, thân thể hắn nhoáng lên hóa thành từng điểm sáng tiêu tán. Mộng tỉnh rồi, cùng với tỉnh mộng thiên địa biến mất, bên trong tinh không vẫn là vô danh chuyển luân trận. Mấy vạn tu sĩ giới ngoại ở xa xa căn bản không biết chuyện gì vừa xảy ra. Theo bọn họ thấy, thân thể con trai của Diệp Mịch chỉ là dừng ở giữa không trung, không ngừng gào thét thống khổ, trước người hắn lại không hề có thân ảnh hư ảo nào. Vương Lâm ở cách đó mấy ngàn trượng nhắm hai mắt, không hề nhúc nhích. Sau 10 hơi thở, Vương Lâm mở bừng đôi mắt, bên trong lộ ra vẻ uể oải và sát khí vô cùng, bước từng bước về phía trước, hóa thành một đạo lưu tinh gào thét kinh thiên, huyết quang lóe lên, huyết kiếm hiện lên trên tay phải hắn, trong tích tắc đánh tới con trai của Diệp Mịch đang giãy giụa trong sợ hãi. Lúc này trong nháy mắt khi người này mở mắt, ánh mắt lộ vẻ mê man, huyết quang bên người Vương Lâm lói lên, ầm một tiếng chém lên thân thể hắn trực tiếp phân làm hai, cho tới khi tử vong hai mắt hắn vẫn lộ vẻ mờ mịt vô tận, thân thể bị chém làm đôi, hai nửa người hắn hóa thành tám giọt máu màu tím, lao về phía Vương Lâm lần lượt chui vào trong mi tâm của hắn. Thần sắc uể oải của Vương Lâm càng đậm, hấp thu tám giọt máu này. Hắn không lập tức xung hợp mà đi về phía vô danh chuyển luân trận, cho tới khi bước vào trong đại trận, hắn mới không thể áp chế được nữa, phun ra một ngụm máu tươi, lập tức tới bên cạnh Tây Tử Phượng, nhanh chóng khoanh chân thổ nạp chữa thương. Một trận chiến vừa rồi cực kỳ hung hiểm, giết con trai của Diệp Mịch đối với Vương Lâm mà nói nếu không dùng tới cây cung của Lý Quảng cực kỳ khó khăn. Hắn mặc dù thắng nhưng cũng bị thần thông kinh thiên động địa của đối phương đả thương. Tây thiên thuật kia đến giờ vẫn khiến Vương Lâm kinh hãi không thôi. Hắn khoanh chân ngồi xuống, trong mi tâm vẫn còn vệt máu. Vừa rồi tất cả những gì phát sinh trong mộng hồi viễn cổ đều diễn ra chân thật trên người Vương Lâm hắn. Hắn suýt nữa đã bị con trai của Diệp Mịch xé đôi thân thể. Giờ phút này cảnh hắn ngồi khoanh chân chữa thương rơi vào trong mắt mấy vạn tu sĩ giới ngoại, trầm mặc trong chốc lát, sau đó họ liền gào thét ầm lên, hắn bị thương rồi, hắn đang bị thương, lúc này là thời cơ tốt nhất để giết hắn, đúng, sau khi hắn bị thương thì trận pháp kia không thể vận chuyển đầy đủ được, phá trận giết người thôi. Mấy vạn tu sĩ giới ngoại này sau khi nhận thấy Vương Lâm bị thương đều sôi trào lên, từng đạo cầu vồng bay ra, lao thẳng về phía vô danh chuyển luân trận mà Vương Lâm đang ngồi. Tiếng ầm ầm vang vọng khắp không gian, mấy vạn tu sĩ điên cuồng công kích khiến cho vô danh chuyển luân trận vặn vẹo trong phạm vi lớn, sóng gợn tứ tán. Tây Tử Phượng đang ở bên cạnh Vương Lâm lúc này sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lộ vẻ lo lắng. Bên ngoài trận pháp này, năm bậc toàn năng đã bị thương lúc này cũng cắn răng bay lên, không để ý tới thương thế, hướng về phía trận pháp ầm ầm đánh tới, dùng hương hỏa thần thông của bọn họ cùng với mấy vạn tu sĩ này tấn công. Vô danh chuyển luôn trận mơ hồ run rẩy, vô số oan hồn trong đó gầm thét đẩy bánh xe triệt tiêu lực công kích mang tính hủy diệt kia. Ngay lúc Tây Tử Phượng đang lo lắng, bên trong giới nội, Một băng mi và nữ tử áo hồng kia đang thấp thỏm, Vương Lâm đang khoanh chân đột nhiên mở bừng hai mắt, hàn quang lóe lên. Ta mặc dù bị thương nhưng giết các người không khó, Vương Lâm nén thương thế, tay phải giơ lên bắt quyết hướng về Vô Danh chuyển luân trận ấm một trưởng này khiến Vô Danh chuyển luân trận âm vang. Chuyển luân biến ảo, chuyển động bát phương. Vương Lâm gầm nhẹ, tu vị theo tay phải toàn bộ truyền vào trong đại trận, hình thành một luồng lực lượng minh mông, khiến cho trận pháp này trong tiếng ầm ầm liền huyễn hóa ra bên ngoài giới ngoại một bánh xe khổng lồ. Bánh xe này bị vô số oan hồn đẩy, lập tức lăn đi, khiến lực lượng thiên địa thay đổi, giống như toàn bộ trong lúc bánh xe này lăn liền bộc phát ra lực lượng tử vong. Bánh xe lăn đi, hễ tới gần tu sĩ giới ngoại là lập tức thân thể bọn họ vỡ tung, bị nó nghiền nát, nguyên thần bị hấp thu trở thành nô lệ trong bánh xe. Mấy vạn tu sĩ hoảng sợ đồng loạt lui lại, trong nháy mắt bánh xe đã lăn ba vòng. Sau ba vòng này, tất cả tu sĩ giới ngoại còn chưa chết lúc này đã bị dọa cho tan nát tâm thần, không dám quay đầu mà nhanh chóng bỏ chạy. Vương Lâm đứng dậy, trên tay phải xuất hiện cây cung của Lý Hoàng, hắn kéo mạnh dây cung, hướng về phía ngoài túm một cái, khiến cho dây cung căng như hình trăng tròn. Vương Lâm khó nén nổi vẻ uể oải, nhưng hai mắt bừng lên sát khí, nhìn chằm chằm vào chỗ ngoài trận pháp hơn trăm trượng. Bước thêm một bước Vương Mỗ sẽ giết ngươi lần nữa. Lúc này thân ảnh trưởng tôn xuất hiện, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm trầm mặt hồi lâu rồi xoay người rời đi. Sau khi trưởng tôn rời đi, Vương Lâm thu lại cây cung của Lý Quảng, thương thế trong cơ thể hắn quá nặng, khóe miệng tràn máu tươi, khoanh chân ngồi xuống. Thời gian như nước qua cầu, không ngừng không nghi, chỉ trong nháy mắt đã qua 9 tháng. 9 tháng này không có bất cứ tu sĩ giới ngoại nào dám tới nơi này nữa, rượu trong bình của Tây Tử Phượng đã ấm rồi lại ấm lần nữa nhưng không được Vương Lâm uống. Cho tới hết một năm, Tây Tử Phượng với thần sắc phức tạp nhìn Vương Lâm một lần, than nhẹ rồi từ từ rời đi trên mặt đất. Lúc này bên cạnh Vương Lâm là nữ tử áo hồng.